Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, mua quà tặng. Lăng Vũ ra Hinh Ngữ công ty, điện thoại liền thu được một đầu tin tức, một đầu chuyển khoản tin tức, hàng năm đều là cái giờ này, lão gia tử thật đúng giờ a. Mắt nhìn điện thoại, Lăng Vũ mỉm cười, hắn trong miệng lão gia tử. Rõ ràng là Tống Mặc Hinh gia gia Tống Vân Hải, hắn chi cho nên đáp ứng cùng Tống Mặc Hinh kết hôn. Cũng chính là xem ở Tống Vân Hải trên mặt mũi, Tống lão gia tử rất sớm đã vung tay gia tộc sự vụ. Một thân một mình Vân Du Tứ Hải, đồng thời làm lấy sự nghiệp từ thiện, mỗi đến một cái địa phương, cũng sẽ ở nơi đó phúc lợi cơ cấu ngẫu nhiên giúp đỡ một cái hài tử. 10 năm trước lão gia tử trên đường đi qua Lam Hải Thị, giúp đỡ tên kia hài đồng, chính là Lăng Vũ. Lăng Vũ năm nay 20 tuổi, 10 năm qua sinh hoạt các mặt hao phí tài chính, đều do Tống Vân Hải móc lấy. Đối với thức tỉnh trước đó Lăng Vũ tới nói, phần ân tình này, không thể bảo là không lớn, sớm muộn phải trả. Lăng Vũ thu hồi điện thoại, hướng phía thương nghiệp đường phố đi đến, mỗi lần về cô nhi viện, hắn đều sẽ mang một ít đồ vật, lần này cũng không ngoại lệ. Trên đường, một đạo bóng người tại phía sau hắn lúc ẩn lúc hiện. Lén lén lút lút, ta không thích người khác theo dõi ta, cẩn thận bị ta xử lý. Lăng Vũ bước chân không ngừng, thanh âm băng lãnh, mặc dù không chứa một tia sát ý, lại khiến người kia linh hồn run lên. Người kia trực tiếp nhảy ra ngoài, quỳ gối Lăng Vũ trước mặt. Đúng là Đinh Trấn, hắn tóc đen mắt đen, một mặt khẩn cầu chi sắc. Lão phi tiên sinh, ta nhất định phải trở nên mạnh hơn, còn có chuyện chờ ta đi làm, vậy liền đi tu luyện. Lăng Vũ lạnh nhạt lượn quanh đi qua, ta còn là hy vọng có thể bái tiên sinh vi sư. Đinh Trấn bỗng nhiên một đập, truyền đến đông một tiếng vang trầm. Hắn chưa hề đối với người nào dập đầu qua, cho dù là trời và đất, nhưng là lần này, hắn đối Lăng Vũ dập đầu, mà lại, đã dập đầu 2 lần. Hắn chưa hề tại một cái người trên thân cảm thụ qua loại kia trời long đất lở, làm cho người linh hồn quỳ sát, thậm chí trực tiếp ép tới hắn cuồng hóa giải trừ khí thế khủng bố. Hắn không cách nào tưởng tượng đối phương chân chính thực lực sẽ mạnh bao nhiêu. Lăng Vũ tuyệt đối nhận nổi đại lễ của hắn. Lăng Vũ không thèm để ý chút nào, lạnh lùng nói, ta không thu đồ đệ. Đinh Trấn ánh mắt lại là càng thêm kiên định, ta sẽ không bỏ qua. Vậy cũng chớ từ bỏ, nhưng ta nói, ta không thích bị người theo dõi. Lăng Vũ thản nhiên nói. Đinh Trấn cúi đầu xuống, ta minh bạch, nhưng là, ngươi nếu là chính đại quang minh, vừa lúc tiện đường cùng tại phía sau của ta, ta cũng không lý tới từ đi nói chút cái gì. Lăng Vũ thân trên hắc áo sơ mi, hạ thân quần bãi biển, hai tay đút túi, chậm rãi đi lên phía trước, bóng lưng lười biếng mà nhàn nhã. Lúc này ở Đinh Trấn trong mắt, có loại bức người đẹp trai. Đúng vậy, tiên sinh. Đinh Trấn tin tưởng vững chắc, cho dù chỉ là đi theo, cũng được lợi rất nhiều. Trên đường đi, Đinh Trấn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ, không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết, thậm chí liền một cái tùy ý vò đầu động tác đều phỏng đoán nửa ngày. Cái này cổ quái bộ dáng dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Ngươi đang làm cái gì? Lăng Vũ kinh ngạc nói. Đinh Trấn chân thành nói, có lẽ liền tiên sinh mình cũng không có phát giác được. Ngài cường đại cùng hành động của ngài cử chỉ có lẽ có liên hệ nào đó. Chỉ cần có thể khám phá mối liên hệ này, ta liền có cơ hội đuổi theo tiên sinh bước chân. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Vũ có chút im lặng. Thương nghiệp đường phố, một nhà quà tặng trong tiệm. Khương Tiểu Nghiên ngồi ở trên ghế salon, hai tay ôm ngực, gương mặt xinh đẹp tức giận, trừng mắt mắt to, màu đen dưới váy ngắn thon dài tuyết trắng hai chân tùy ý địa gác ở hàng trên đài. Lòng dạ hiểm độc lão bản, hôm nay nếu không đánh cho ta gặp lại, ta liền không đi. Tại đối diện nàng, béo lão bản mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó, so táo bón còn khó nhìn. Tổ tông ai, gặp lại, ta tiến giá đều không có như thế tiện nghi a. Khương Tiểu Nghiên mắt to lật một cái, chỉ vào một cái túi đẹp trai mèo con rối, khẽ nói, bản cô nương đẹp như vậy, manh vật phối manh vật, pháp luật quy định, ngươi nhất định phải đánh gãy. Pháp luật quy định, thần mẹ nó pháp luật quy định. Béo lão bản cái trán giọt mồ hôi, cười khổ nói, mỹ nữ, ta cho ngươi đánh 90% giảm giá đi, không bàn nữa. Khương Tiểu Nghiên bá đạo vô cùng, béo lão bản giận mà không dám nói gì. Thân phận của đối phương hắn biết, kia thỏa thỏa một cái tai tinh a. Lão bản, cái này túi đẹp trai mèo con rối ta muốn bao nhiêu tiền? Đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên, người kia giống như là căn bản không có chú ý tới khẩn trương thế cục, trực tiếp liền cầm lên kia túi con rối. Hắc, cái nào lăng đầu thanh dám đoạt lão nương đồ vật? Khương Tiểu Nghiên ý đồ cho đối phương một cái cao lạnh bá đạo sắc mặt, chỉ là nhìn thấy gương mặt kia lập tức thanh âm im bặt mà dừng. Bản lấy gương mặt xinh đẹp dung băng thành nước, muốn bao nhiêu ngọt ngào có bao nhiêu ngọt ngào. Ca ca, thật là đúng dịp a, chúng ta mua đồ vật đều va vào nhau. Người này tự nhiên là Lăng Vũ. Hắn lắc đầu thản nhiên nói, cũng không xảo, ngươi một mực ỉ lại nơi này không đi, ai tới này cửa tiệm đều sẽ đụng phải ngươi. Khương Tiểu Nghiên ngoặc kép, mỹ thiếu nữ sạm mặt lại, trước ngực chập trùng, bị tức đến không nhẹ. Người này có thể hay không nói chuyện? Béo lão bản nắm lấy cơ hội, vội vàng để Lăng Vũ kết hết nợ. Khương Tiểu Nghiên gấp, những này là ta. Lăng Vũ lườm nàng một chút, không thèm để ý, quay người muốn đi gấp. Thái độ gì? Khương Tiểu Nghiên nhảy lên một cái, mở ra hai đầu cánh tay ngọc, ngăn tại Lăng Vũ trước mặt. Chỉ có ta loại manh hệ nữ hài mới có thể mua loại này manh vật. Lăng Vũ nhìn xem nàng, trầm ngâm hồi lâu. Khương Tiểu Nghiên bị nhìn thấy có chút run rẩy. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lăng Vũ lắc đầu, thản nhiên nói, một cái 20 chi phối nữ hài nói mình manh, rõ ràng có giả bộ nai tơ hiềm nghi. Khương Tiểu Nghiên ngoặc kép, mỹ thiếu nữ khóe miệng cuồng rút, hận không thể cầm cục gạch đập đi qua. Ngươi nếu là làm như vậy, cuối cùng nhất định là ta cầm cục gạch kiểm nghiệm đầu của ngươi sát trình độ. Lăng Vũ nhẹ nhàng đẩy ra nàng, đi ra cửa tiệm. Khương Tiểu Nghiên mộng, hắn biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ mình oán niệm biểu lộ quá mức rõ ràng? Chưa kịp suy nghĩ nhiều, nàng mười phần dứt khoát bỏ tiền, cũng cầm lấy một túi con rối liền xông ra ngoài. Khương tiểu thư đi thong thả, béo lão bản trong bụng nở hoa. Tiểu tổ tông này thứ nhất lần giao toàn ngạch, về sau ta tại ngươi cái này mua đồ vật đều gặp lại. Nhưng mà còn không có cao hứng quá lâu, Khương Tiểu Nghiên một câu truyền đến, làm hắn toàn thân thịt mỡ run lên bần bật, suýt nữa choáng đi qua. MMP, lão tử ngày mai liền đổi nghề. Ca ca, ngươi đừng vội lấy đi a, chờ ta một chút. Đinh Trấn một mực đi theo Lăng Vũ đằng sau, phát hiện một tên nữ tử đúng là khiêng một túi lớn bất minh vật thể vọt tới, như muốn đối tiên sinh bất lợi. Giao cho ta. Khí thế của hắn chấn động, âm vang ra quyền. Khương Tiểu Nghiên con ngươi chợt co lại, phát dồ đồ vật, liền mỹ thiếu nữ đều đánh, vội vàng né tránh phía dưới, mặc dù không có bị đánh trúng, lại là đã mất đi cân bằng, trực tiếp một cái chó nằm sấp ném tới Lăng Vũ trước mặt. Chổng mông lên, màu đen dưới váy ngắn xuân quang như ẩn như hiện, không muốn cầm cái mông làm ta đường. Lăng Vũ có chút bất mãn. Khương Tiểu Nghiên gương mặt nóng lên, đỏ rừng rực, vội vàng đứng lên, thẹn thùng nói, ai cầm cái mông chặn đường à nha. Đình Trấn lúng túng, náo số đen rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ